Chương 1271, Thiên Điều. Trung vực Thái Bình đạo đỉnh điểm, Ngọc Độc Tú nắm trong tay ngọc phù, trong mắt đếm thần quang không ngừng lưu chuyển. Giáo tổ triệu ta đi vào, không biết có chuyện gì, lẽ nào cùng Trảm Tiên Phi Đao có quan hệ, là muốn nhòm ngó Trảm Tiên Phi Đao bí mật, vẫn là nghĩ trực tiếp đoạt Trảm Tiên Phi Đao? Ngọc Độc Tú chắp hai tay sau lưng, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc, chậm rãi từ trên tảng đá đứng lên. Sau một khắc, Ngọc Độc Tú thân hình tiêu tan trên không trung. Cũng được, bất kể như thế nào, đều muốn qua xem một chút. Còn thuyết giáo tổ muốn chơi cái gì yêu thiêu thân, chúng ta mỗi người dựa vào thủ đoạn, như thế chút cuối năm bao hàm tích lũy, bản tọa QNZ không phải bùn nắm. Không thể không nói, như thế chút năm qua đi, Ngọc Độc Tú ở đây mới thế giới càng ngày càng tấm hắc, cả thế gian cô độc loại kia cô quạng, không có ai có thể để ý tới, lại như là đem một người hoàn toàn phóng tới một nơi xa lạ, cũng không còn cách nào cùng liên lạc với bên ngoài, không có thân nhân bằng hữu, sự sợ hãi ấy căn bản là không phải một người có thể chịu đựng. Cho tới nói ở đây mới thế giới Ngọc Độc Tú có hay không có bằng hữu, thuần túy là cả nghĩ quá rồi. Ở người này nhân ăn thịt người thế giới, chúng sinh vì tiên lộ phụ tử tương tàn, phu thê phản bội, vốn là chuyện thường như cơm bữa. Ngọc Độc Tú như vậy người mang các loại bí ẩn người, sẽ thả tâm cùng người kết bạn sao? Tịnh Châu Thái Bình Đạo, hư không một cơn chấn động, Ngọc Độc Tú xuất hiện ở Thái Bình Đạo dưới chân núi. Xin chào sư huynh. Có trông cửa đệ tử nhìn thấy Ngọc Độc Tú sau khi, nhất thời một cái cơ linh. Từ khi Ngọc Độc Tú đao chém Thái Nguyên, đem uy danh đẩy lên tới một cái khó có thể với tới độ cao, thậm chí có thể cùng Thái Bình giáo tổ đánh đồng với nhau. Ngọc Độc Tú gật gù, mặt không hề cảm xúc hướng về trong núi đi đến, một chút nhìn lại, Ngọc Độc Tú theo bản năng triển khai tạo hóa thuật, đã thấy toàn bộ ngọn núi đều bao phủ một tầng đau thương khí thế, cùng dị vãng phát triển không ngừng, nhân tài cường thịnh Thái Bình đạo so với, lúc này Thái Bình đạo nhân khí thiếu một hơn nửa, vậy đã nói rõ lần này cuộc chiến phong thần. Thái Bình Đạo ở dưới chân núi tổn thất môn nhân đạt đến một nửa, Thái Bình Đạo còn tổn thất nhiều như thế, cái kia Thái Thủy Đạo cùng Thái Đấu Đạo càng khỏi nói, mặc dù nói không có toàn quân bị diệt, nhưng cũng so với toàn quân bị diệt chẳng tốt đẹp gì, không trách Thái Nguyên giáo tổ nghĩ tất cả biện pháp muốn phục sinh chính mình các vị thiên tiêu, thậm chí các vị giáo tổ không tiếc xông vào âm phủ bên trong. Ngọc Độc Tú xúc địa thành thốn, chậm rãi đi tới Thái Bình giáo tổ đại điện, nhìn bên trong cung điện phóng lên trời khí thế, Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc. Nhưng trong lòng đã có vô số ý nghĩ lưu chuyển mà qua. Xin chào giáo tổ. Ngọc Độc Tú quay về các vị giáo tổ thi lễ. Đi vào đại điện, Ngọc Độc Tú một chút liền nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở bên trong cung điện các vị giáo tổ, một cái không sót, nhân tộc chín đại vô thượng giáo tổ tất cả đều đến đông đủ. Ngồi đi, Thái Bình giáo tổ gật gù, chỉ cách đó không xa một vị trí, lại cùng các vị giáo tổ đều bằng nhau. Thật lòng nhìn Thái Bình giáo tổ một chút, Ngọc Độc Tú tuổi già sức yếu cất bước, không chút khách khí ngồi ở Thái Bình giáo tổ chỉ định chỗ ngồi, QNZ một lời không, lặng lặng chờ các vị giáo tổ mở miệng trước. Thái Bình giáo tổ nhìn thấy Ngọc Độc Tú ngồi xong sau khi, mới háng giọng một cái nói, hôm nay gọi ngươi đến đây, là có một việc muốn thương lượng với ngươi. Giáo tổ có chuyện gì, xin cứ việc phân phó là được rồi. Ngọc Độc Tú mặt không hề cảm xúc, không nhìn ra ý nghĩ trong lòng. Bây giờ phong thần kết thúc, chúng thần trở về vị trí cũ, phong thần bảng ẩn nấp ở hư không vô tận. Ngươi có thể không cảm ứng phong thần bảng vị trí? Thái Bình giáo tổ nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy hơi làm trầm mặc, sau đó phun ra một chữ, có thể. Vậy thì tốt, chúng ta trước thương lượng, có hay không có biện pháp gì có thể ngăn được Càn Thiên. Càn Thiên này người đã phản bội nhân tộc, trở thành mãng hoang yêu tộc một con cờ, vững vàng cắm rễ cho ta nhân tộc phúc địa, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành không cách nào phòng trừng thương tổn. Nếu là sẽ có một ngày phong thần đại chiến bạo, Càn Thiên người này tất thành họa lớn. Nói tới chỗ này, Thái Bình giáo tổ nói. Ngươi có thể có cái gì ngăn được Càn Thiên biện pháp? Năm đó phong thần thời gian, không phải đã phân chia lục ngự sao? Lục ngự có thể ngăn được Càn Thiên, gác không Càn Thiên quyền lợi, không có quyền, đối với chư thiên chúng thần không có chỉ huy lực lượng, Càn Thiên cùng rác rưởi không có khác biệt gì. Lời không thể như nói vậy, lần này phong thần đại chiến, có không ít mãng hoang yêu thú QNZ vào phong thần bảng, song phương đại chiến, càng có không biết bao nhiêu đại càn binh sĩ, QNZ vào phong thần bảng, nguyên bản chúng ta chấp trưởng phong thần bảng. Mặc dù là vào bảng danh sách người nhiều hơn nữa, QNZ không lật nổi quá sóng to gió lớn, nhưng ai từng muốn đến, phong thần bảng lại mất đi khống chế, chúng ta mất đi ngăn được chư thiên chúng thần quyền lợi, cứ thế mãi, ngày sau sợ là. Tình thế khó có thể đánh giá. Thái Dịch giáo tổ ở một bên tiếp nhận Thái Bình giáo tổ, trong mỉ hệ NZ biểu lộ này một luồng lo lắng. Thái Dịch giáo tổ lo lắng không phải là không có đạo lý, Càn Thiên chính là nhân kiệt một đời. Dựa vào bảng danh sách vô số yêu thú hơn nữa cái kia mấy chi không rõ đại càn hoàng triều binh sĩ, đủ để có trở mình sức mạnh. Thậm chí lúc trước các vị giáo tổ nếu là biết phong thần bảng mất đi sự khống chế, căn bản là không biết đem 28 tinh tú nhét vào phong thần bảng bên trong, thậm chí hết thảy phong thần bảng bên trong yêu thú, đều phải bị các vị giáo tổ cho đá ra đi. Ngọc Độc Tú nhắm mắt không nói, chỉ là lẳng lặng suy nghĩ, một bên các vị giáo tổ lúc này ánh mắt sáng quắc nhìn Ngọc Độc Tú, liền ngay cả cái kia Thái Nguyên giáo tổ lúc này nhìn về phía Ngọc Độc Tú ánh mắt mơ hồ bên trong đều có chứa một luồng chờ đợi mùi vị. Nếu bàn về đối với phong thần bảng khống chế, Ngọc Độc Tú cho rằng nhất quán ứng cử viên, các vị giáo tổ có tự mình biết mình, việc này trên tuyệt đối so với có điều Ngọc Độc Tú. Một lát sau, Ngọc Độc Tú mới chậm rãi nói, không có quy củ không toa thuốc viên, nếu là đem quy củ xây dựng lên đến, lấy quy củ ràng buộc trụ Càn Thiên, nói vậy Càn Thiên người này không lật nổi sóng to gió lớn, triệt để đoạn tuyệt Càn Thiên người này hết thảy tay chân. Ô các vị giáo tổ cùng nhau hô một tiếng, cái kia Thái Bình giáo tổ trong mắt lóe ra một vệt kỳ dị ánh sáng, quy củ việc, bản tọa cũng từng nghĩ tới, chỉ là phổ thông quy củ, coi như là lập xuống, Càn Thiên cũng chưa chắc sẽ tuân thủ. Thái Bình giáo tổ ý tứ rất dễ hiểu, lại như là hiện tại pháp luật giống như vậy, rõ ràng nói cho ngươi không thể làm cái gì, nhưng ngươi một mực muốn đi làm, chi pháp phạm pháp, biết rõ ràng không thể tham ô, ngươi một mực muốn đi tham ô, rõ ràng không thể đi chơi gái, sướng, ngươi một mực muốn đi chơi gái, sướng, như thế đạo lý. Ta nói quy củ, không phải là phổ thông quy củ, các ngươi có thể mang xưng là thiên điều Ngọc Độc Tú trong ánh mắt một vòng xanh ngọc mâm tròn lưu chuyển bất định. Thiên điều các vị giáo tổ đều là xương sở. Trực tiếp thôi thúc trong thiên địa thần đạo pháp tắc, lấy thần đạo pháp tắc bản nguyên thai ngén mà ra pháp quy, nếu là dám to gan vi phạm, tự nhiên có thừa biện pháp gọi biết này thiên điều lợi hại. Hơn nữa này thiên điều chính là thần đạo bản nguyên thai ngén mà ra, chúng thần trong lòng mặc dù là bất mãn, QNZ không có cách nào thuyết tam đạo tứ Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng mím mím môi, không biết các vị giáo tổ nghĩ như thế nào. Các vị giáo tổ nghĩ như thế nào tự nhiên là không có phản đối đạo lý, các vị giáo tổ chính mình không tìm được biện pháp, chỉ có thể chạy tới cầu viện Diệu Tú, trước tiên cứ gọi Diệu Tú đem này thiên điều cho dàn vật đi ra, mọi người xem nhìn hiệu quả lại nói. Ngọc Độc Tú sờ sờ cằm nói, thiên điều việc, đầy dây không thể báo trước, coi như là ta QNZ chỉ có thể ở tiểu bên trong phạm vi điên đảo gia nhập mấy người vì là nhân tố, đại cục bên trên thay đổi không được, thần đạo pháp tắc xe thế quần quận, không có ai có thể ngăn cản. Ngọc Độc Tú, các vị giáo tổ nghe rõ ràng, một khi này thiên điều đề cao đi ra, sẽ có không bị khống chế sự tình sinh. Coi như là Ngọc Độc Tú QNZ không thể hoàn toàn nắm giữ. Ta chỉ có thể ở thiên điều đề cao thời gian, gia nhập một ít chúng ta muốn thiên điều cơ bản bỏ thêm vào, đều cần nhờ thần đạo bản nguyên tự mình kéo dài. Nếu là có cái gì đối với chư thiên vạn giới không tốt thiên điều đản sinh ra, đệ tử nhưng La Khái không chịu trách nhiệm. Ngọc Độc Tú nhìn Thái Bình giáo tổ, nháy mắt một cái, trước tiên đem chính mình có trách nhiệm đều trích đi ra ngoài lại nói, này thiên điều diễn sinh. Ngọc Độc Tú QNZ chỉ là mơ hồ bên trong có một ý nghĩ. Nếu là thật triển khai ra, sẽ dẫn cái gì phản ứng dây chuyền, Ngọc Độc Tú cũng không biết. Hiện tại mọi người nói rõ ràng, miễn cho ngày sau xuất hiện chuyện gì đó không hay, đem có trách nhiệm đều chụp đến trên đầu mình, đến thời điểm có thể không địa phương nói lý đi. Thiên điều Thái Bình giáo tổ một đôi mắt nhìn về phía hư không, các vị giáo tổ liếc mắt nhìn nhau, Thái Bình giáo tổ nói, việc này chúng ta vẫn cần rất thương nghị một phen. Ngươi mà đi về trước chờ đợi chúng ta thương nghị kết quả đi. Ngọc Độc Tú gật gù, đứng lên hướng về lớn đi ra ngoài điện, âm thanh ở bên trong cung điện chậm rãi truyền ra, cái kia các vị giáo tổ có thể phải nhanh lên một chút thương nghị, đệ tử thiên nhân ngũ suy sắp tới, đề cao thiên điều không phải là một sớm một chiều việc, chỉ sợ ta sống không tới vào lúc ấy.